Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, Nhục Thân Thành Thần. Sáng Thế Chi Thần, phốp, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi đồng thời che miệng nở nụ cười. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài, trong lòng MMP, Vũ Đồng, Thu Nhi, chuẩn bị sẵn sàng à, hai nữ liếc nhau một cái. Đồng thời gật đầu, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, song kiếm đột nhiên ra hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy hai tay của hắn nhất động, song kiếm đột nhiên cắm vào hai nữ ở ngực. A, Đường Vũ Đồng nhỏ giọng kinh hô một tiếng, lại không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn, ngược lại là cảm nhận được một dòng nước ấm tại bên trong thân thể của nàng chậm rãi lưu chuyển lên. Đây là thần thánh lực lượng, mà ngay tại lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên trên thân sau cùng một vệt ngọn lửa màu vàng triệt để đốt hết. Hắn màu tóc lại lần nữa trở thành khô khan màu trắng. Tiêu Nhiên ca ca, Đường Vũ Đồng bỗng nhiên bắt lấy Tuyết Tiêu Nhiên tay, lại phát hiện nàng nắm chặt tay cấp tốc hóa thành tro bụi. Thật nhanh tán đi, không, không muốn, không muốn a. Thu Nhi nhìn lấy cái kia nguyên bản mỉm cười Tuyết Tiêu Nhiên. Thời gian dần trôi qua hóa thành cho bụi phiêu tán mà đi. Nước mắt điên cuồng rơi đi xuống dưới. Vừa mới thu được hạnh phúc, cứ như vậy chết đi. Nàng không muốn a, đại ca, hắn thế nào? Ngọc Tâm giật mình, ba người duy trì trận hình trong nháy mắt vừa loạn. Hỗn đàn, đừng hoảng hốt, đại ca hắn không có chuyện gì. Chỉ là nhục thân thành thần mà thôi. Hoảng trái trứng, trận hình vừa loạn, Tà Nhất Tiếu lập tức bị Kim Long Vương phát xạ một vệt sáng đánh trúng, tức hồn hển chửi ầm lên. Nhục thân thành thần, nhưng lại cũng không phải là thần. Tà Nhất Tiếu trong tay nắm lấy một thanh to lớn màu đen lưỡi. Hái giải thích nói, dưới loại tình huống này chỉ có thể coi là làm bán thần, không cách nào thăng nhập thần giới, nhưng lại đại biểu cho trong chúng ta mạnh nhất chiến đấu lực. Hiện tại chúng ta có thể làm, cũng là trọng thương Kim Long Vương, để Ngân Long Vương tỉnh lại. Ngọc Tâm vội vàng gật đầu, cùng Ngọc Thiên một dạng, toàn thân bảo tán lấy điên cuồng lôi đình vôn. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi thế giới một mảnh tối tăm, nước mắt không cầm được rơi xuống. Coi như thành tựu chí cao vô thượng phong hào đấu la, coi như sắp bước vào thần giới, cái thế giới này không có ngươi, còn có ý gì? Các nàng trong thân thể ấm áp thánh quang lưu chuyển lên. Đây là cỡ nào lực lượng quen thuộc a? Nghĩ tới đây, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đừng khóc, giọng ôn hòa theo hai nữ sau lưng vang lên. Hai nữ khó có thể tin xoay người, gặp Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười lơ lửng giữa không trung, dung mạo của hắn tựa hồ càng thêm đẹp trai, mà chỗ mi tâm của hắn có một cái kỳ dị tiêu chí, cùng Đường Vũ Đồng trên trán hải thần tam xoa kích hòa lẫn. Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên ca ca, hai nữ nhào vào trong ngực của hắn, ra sức đánh lấy thân thể của hắn. Quá tốt rồi. Hắn không có chết, mà lại thành tựu bán thần. Đợi nói tiến vào thần giới, ta sẽ đem sự tình đầu đuôi giải thích rõ ràng. Cho nên hiện tại, chúng ta cần chiến đấu, đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nói nói. Tiêu Nhiên ca ca, người kế thừa chính là cái gì thần vị a? Đường Vũ Đồng xoa xoa nước mắt, tò mò hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc một chút, lắc đầu. Ta cũng không phải là kế thừa thần vị, mà là ta chứng minh trở thành một tôn độc nhất vô nhị thần. Tự thân thành thần, tại sao muốn kế thừa đây? Tuyết Tiêu Nhiên xoa Đường Vũ Đồng tóc rối thân mật nói ra. Đường Vũ Đồng hai mắt phun tỏa hào quang. Hảo lợi hại, không hổ là ta Tiêu Nhiên ca ca. Ngươi trở thành vị này thần, tên gọi là gì? Thu Nhi nói. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt híp híp, thì kêu Sáng Thế Chi Thần đi. Tuy nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì sinh mệnh chi. thần Lục A-di cùng hủy diệt chi thần Tử Thúc Thúc nguyên nhân. Nhưng là hắn hiểu được, sinh mệnh cùng hủy diệt, cả hai hợp hai là một sự tình, cũng là tân sinh, cũng là sáng thế. Nhân loại, đình chỉ ngươi thô bạo hành động. Một đạo bóng người màu bạc xuất hiện trên bầu trời, trong tay nắm lấy một thanh thật dài ngân thương, đối mặt với Tả Nhất Tiếu bọn người, uy nghiêm nói, đón lấy, nàng ngáp một cái, đem phần này uy nghiêm triệt để đánh nát. Còn chưa tỉnh ngủ, Ngân Long, mau tới giúp ta. Kim Long Vương sững sờ, lập tức gầm hét lên, chờ một chút, đây là Ngân Long Vương. Tuyết Tiêu Nhiên mang theo hai nữ đạp không tiến lên, nhìn trước mắt xoa mí mắt ngáp tóc bạc tiểu la lị không còn gì để nói. Đây là đâu nhà hài tử? Đại ca, nàng có vẻ như cũng là Ngân Long Vương. Tà Nhất Tiếu nhỏ giọng bức bức nói. Ta khờ, Tuyết Tiêu Nhiên cái trán lóe ra bạc hào quang màu xanh lam. Ta có thể không muốn khi dễ vị thành niên nhi đồng. Ngạch, mọi người cùng nhau im lặng, người vậy mà vượt qua cái kia cánh cửa. Kim Long Vương nhìn xuống Tuyết Tiêu Nhiên, mắt rồng rụt lại một hồi. Tuyết Tiêu Nhiên thì bình tĩnh nhẹ gật đầu. Kim Long Vương thở dài một tiếng. Vì cái gì nhân loại là thiên chi kiêu tử? Chúng ta hồn thú tu luyện vạn năm mấy trăm ngàn năm, cũng vô pháp đến cái kia cánh cửa. Đây là vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng, hắn không cam lòng giận dữ hét, dung hợp trở thành long thần đi. Không phải vậy ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói ra. Kim Long Vương nhìn chòng chọc vào Tuyết Tiêu Nhiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tuyết Tiêu Nhiên sớm đã bị Kim Long Vương thiên đao vạn quả. Ngân Long, Kim Long Vương hóa là một cái thiếu niên tóc vàng, trịnh trọng đi hướng Ngân Long Vương. Làm gì? Ngân Long Vương tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ, vẫn tại ngáp, cái kia ngân thương cũng rủ xuống ở một bên. Kim Long Vương cầm tay của nàng, một vầng sáng theo hai tay của bọn hắn chỗ nở rộ. Chuẩn bị xong chưa? Tuyết Tiêu Nhiên hai tay nắm chặt, nhìn lấy Tả Nhất Tiếu, Ngọc Thiên, Ngọc Tâm, nở nụ cười. Đương nhiên chuẩn bị xong, chỉ là Long Thần, không phải đối thủ của chúng ta. Bốn người cùng kêu lên cười ha ha một tiếng. Ta nói, ta có cái kế hoạch. Tuyết Tiêu Nhiên đem kiếm gánh tại trên vai của mình, đề nghị, đã các ngươi đến đều tới, vì cái gì không tại Đấu La Đại Lục lưu thêm một hồi? Thật tốt chơi một chút. Có sao nói vậy, những năm này ta đều tại tu luyện, không có thật tốt chơi qua. Tả Nhất Tiếu cao giơ hai tay, ta đồng ý đại ca quyết định, ta muốn tại Đấu La Đại Lục thật tốt chơi đùa. Đương nhiên, các loại Đấu La Đại Lục chơi chán về sau, chúng ta lại đi Thiên Huyền Đại Lục, hoặc là Ngũ Hành Đại Lục, hoặc là còn lại đại lục chơi đùa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên cười nói. Ngọc Thiên, Ngọc Tâm, Tả Nhất Tiếu trong mắt đồng thời lấp lóe một tia ánh sáng. Đúng vậy a, tính mạng của bọn hắn sớm lấy vô tận, mà bọn họ đem về trên con đường này đi thẳng đi xuống. Vì cái gì không đi thật tốt chơi một chút đây? Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta thêm một. Bốn người trên mặt đồng thời lóe qua một tia gấp không thể chờ. Mặt hướng cái kia chuyển biến làm quái vật khổng lồ Long Thần. Long Thần, Long Thần, không hổ là có thể đem thần giới khuấy động long trời lỡ đất Long Thần. Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương lực lượng tại hướng phía trên đã tăng mấy lần. Có thể nói, lấy Long Thần hiện tại cái này thực lực, tuy nhiên khoảng cách hồn thú đạp phá hư không còn rất xa, nhưng là đã so Ngọc Thiên ba người lão bà mạnh. Chúng ta phía trên, Tuyết Tiêu Nhiên trên thân bao phủ một mảng thần quang, đạp không tiến lên, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi trên thân tỏa ra lấy thánh khiết ánh sáng. Cái này đem là chấn động Đấu La Đại Lục chi chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.